Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50: Đại Cát Đại Lợi. Đêm nay ăn cá mèo. Ô chấm ngoặc kép. Sika một mặt không nguyện ý. Nó cảm thấy mình sạch sẽ cực kỳ. Nước tắm rất lạnh được không? Lý Vãn Thất cũng mặc kệ, tỉ mỉ mà giúp Sika chà sát chân, cái mông, cùng nó mặt to. Gia hỏa này không thích rửa tắm. Lần này mặc dù chạy đến dã ngoại đi, nhưng thoạt nhìn cũng không phải rất bẩn. Liền đơn giản rửa tốt. Rửa xong sau, Lý Vãn Thất cầm khăn lông khô giúp nó lau khô. Liền ôm đến trên ghế salon dùng máy sấy tóc chậm rãi thổi. Chờ tại cửa ra vào rất lâu, Lý Dụ Dân lúc này mới tới lượt đến hắn đi vào rửa tắm. Thất Thất, đi lột 2 viên tỏi. Ta đến dưới lầu mua chút đậu hũ. Trong phòng bếp truyền đến Vương Huệ Tố thanh âm. À, tốt, chờ một chút trước. Lý Vãn Thất đem Sika thổi khô về sau, vừa mới qua đi phòng bếp bóc tỏi. Vương Huệ Tố vừa giết xong cá. Trong phòng bếp tràn ngập rượu mèo mùi cá tanh. Sika nhảy xuống ghế sofa, muốn đi qua phòng bếp nhìn một chút giết tốt cá trích. Vừa tắm rửa xong, ngươi chớ vào, mau đi ra, trên mặt đất đều là nước. Lý Vãn Thất đẩy Sika mặt to, đem nó theo ra ngoài. Mèo, Sika đành phải lưu luyến không rời rời đi. Bể cá trước ghế đầu còn tại, Sika nhảy tới, phối hợp đút cá vàng nhỏ. Cá vàng nhỏ là cực kỳ có thể ăn loài cá. Có thể ăn mang ý nghĩa có thể kéo. Lúc này mới 3-4 ngày, bể cá nước liền có chút bẩn. Lý Dụ Dân bọn hắn đều không phải ưa thích nuôi cá người. Không có mua qua lọc khí, Sika có chút đắng buồn bực. Muốn cho cá vàng nhỏ đổi nước đều không có cách nào. Cho cá vàng nhỏ uy tam chảo đồ ăn về sau, nó chạy tới ban công. Mấy ngày nay dương quang không sai. Buổi sáng cho tỏi trồng tưới nước. Buổi chiều bùn đất liền khô. Sika cắn cốc chứa một chút nước tưới tại tỏi trồng lên, mong đợi nó tranh thủ thời gian nảy mầm. Cư xá phụ cận có một nhà khách ra sơn thủy đậu hũ xưởng nhỏ, chuyên môn chế tác đậu chế phẩm, giống như đậu hũ A, dầu đầu A, sữa đậu nành A, tàu phơ A loại hình. Hương vị đặc biệt không sai. Lý Vãn Thất đi học trên đường thường xuyên ở nơi đó mua sữa đậu nành cùng tàu phơ ăn. Ân, nàng ngọt mặn đều ăn. Cá trích tốt nhất phương pháp ăn chính là làm canh. Cá trích canh một dạng ắt không thể thiếu phối liệu chính là đậu hũ. Cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể để canh càng thêm tươi ngon. Vương Huệ Tố mua 2 khối tiền đậu hũ. Lúc về đến nhà, Lý Vãn Thất cũng đem tỏi lột tốt. Lý Vãn Thất tò mò nhìn bàn bếp phía trên bồn đặt vào giết tốt cá trích. Hỏi, đây là cái gì cá a? Như thế lớn sao? Là lão ba đi chợ mua sao? Vương Huệ Tố buồn cười nói. Lời này của ngươi đừng để cha ngươi nghe tới. Đây chính là hắn câu. Ngươi muốn nói hắn là mua. Hắn đến nổi nóng với ngươi. Chậc chậc, Lý Vãn Thất vừa mới ôm lấy Sika rửa tắm thời điểm ngược. Lại là không có lưu ý những này cá. Còn tưởng rằng Lý Dụ Dân lại là xách một thùng nước trở về đâu. Hì hì. Mama, người đây là muốn làm canh cá sao? Tục ngữ nói chưa ăn qua heo thịt cũng đã gặp heo chạy. Lý Vãn Thất đồng học canh cá uống qua không ít. Thấy Vương Huệ Tố mua đậu hũ. Liền đoán đến đêm nay nàng muốn làm canh cá. Những này là cá trích. Làm canh tối thơm ngon. Vương Huệ Tố giải thích nói. Nhiều cá như vậy, đều làm canh. Lý Vãn Thất nhìn xuống. Dòng dã một mặt bồn nhiều như vậy cá trích đâu? Một cái làm canh, một cái thịt kho tàu. Cái này trắng đầu cá dùng dầu rán đến xốp giòn hương, có thể thả tủ lạnh muốn ăn thời điểm lấy ra. Chừng nóng là được. Đến nỗi đầu này 8 cân nhiều đại gia hỏa nha. Cắt một nửa hấp, còn lại chém thành khối. Rán tốt thả tủ lạnh. Vương Huệ Tố vô cùng đơn giản mà liền đem cái này mấy con cá vận mệnh an bài. Thỏa đáng. Oa, nhiều như vậy, ăn xong a. Bất quá không có sự tình, ăn không hết có thể cho Sika ăn. Lý Vãn Thất cười hì hì nói, ăn nhiều cá có thể bổ sung trí nhớ. Hừ, đêm nay đồ ăn tương đối nhiều. Nấu cơm thời điểm Lý Vãn Thất muốn đoạt lấy tới, Vương Huệ Tố liền để nàng thả hai chén gạo liền tốt. Vò gạo, đổ nước, vào nồi. Lý Vãn Thất lần này cuối cùng nhớ kỹ theo nấu cơm công tác. Vương Huệ Tố bắt đầu nấu cơm. Lý Vãn Thất tràn đầy phấn khởi mà ghé vào bên cạnh học tập. Vẫn không quên lấy điện thoại di động ra đập tiểu video chia sẻ đến không gian. Đêm nay cùng mụ mụ học tập làm thế nào cá chích canh. Trước cho câu cá lão 3 điểm cái like. Tiếp đó video một mảnh bình luận. Oa, thất tiên nữ thế mà học xuống bếp. Bội phục tam liên, JPG 666. Liền vài ngày không có nổi lên Trần Chính Dương đồng học đều vụng trộm cho nàng tán đồng. Toàn trường bình luận bên trong liền đếm hắn tối chính năng lượng. Cố lên, phấn đấu, Lý Vãn Thất hài lòng cất kỹ điện thoại. Mang theo mọi người cổ vũ cố gắng học tập làm đồ ăn. Sika, không cho ngươi tiến đến. Mèo, ngươi ngay tại cổng ngồi. Phòng bếp mặt đất như thế bẩn. Ngươi nghĩ rửa chân không? Lý Vãn Thất đe dọa. Mèo ô, Sika ngoan ngoãn ngồi tại cửa ra vào. Lý Dụ Dân tắm rửa xong về sau. Như cái đại gia một dạng tựa ở ghế sofa xem thăm hỏi tiết mục. Hôm nay thu hoạch để hắn thổ khí dương mi. Vương Huệ Tố bắt đầu nấu cơm. Nàng lựa chọn trước làm cá chích canh. Một chung tốt cá chích canh. Canh sắc lại nồng lại trắng. Hương vị tươi ngon. Dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Tại xử lý cá chích thời điểm. Hai mặt vạch đao. Chủ yếu chú ý là muốn đem cá tanh tuyến kéo ra tới. Còn có bụng cá bên trong màng đen muốn phá rửa sạch sẽ. Hai cái này là mùi cá tanh to nhất nguồn gốc. Vương Huệ Tố đem xử lý tốt cá trích dùng gừng cùng rượu gia vị ướp gia vị 10 phút đồng hồ. Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng theo tủ lạnh xuất ra non nửa căn củ cải trắng cắt thành tia. Tủ lạnh còn có buổi sáng làm xào phấn còn lại một chút mầm đậu xanh. Vừa vặn rửa sạch sẽ cùng một chỗ bỏ vào làm canh. Lý Vãn Thất như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Thỉnh thoảng hỏi một chút ngu xuẩn vấn đề. Cũng may Vương Huệ Tố kiên nhẫn đầy đủ. Đều cho nàng từng cái làm giải đáp. Vậy bây giờ là trực tiếp đổ nước thả vật liệu cùng cá cùng một chỗ nấu sao? Cá trích muốn rán một cái. Tại sao muốn rán? Ngoặc kép, không rán một cái. Canh chính là rõ ràng canh. Còn rất tanh, thịt cá cũng dễ dàng nát. Xem Lý Vãn Thất còn muốn hỏi. Vương Huệ Tố vội vàng nói. Nguyên tắc không cần biết được quá rõ ràng. Trăm ngàn năm qua tất cả mọi người làm như vậy. Người à học đồ ăn ghi nhớ trình tự liền tốt. À, rán cá trích đâu dùng tốt nhất mỡ lợn. Dạng này canh sắc càng trắng. Nói, Vương Huệ Tố hướng trong chảo nóng thả hai canh chìa mỡ lợn khối. Mỡ lợn gặp nóng lập tức liền hóa ra. Tiếp lấy nàng để vào hai mảnh miếng gừng tại nóng dầu bên trong bạo ra mùi thơm. Tiếp đó cầm lấy đầu kia ướp gia vị tốt hơn phân nửa cân nặng cá trích để vào trong nồi rán chế. Xẹt Lý Vãn Thất dọa đến lui ra phía sau một bước. Cái này nóng dầu xem lấy liền đáng sợ. Tung tóe đến trên da khẳng định đau nhức chết. Còn không lật mặt sao? Giống như sắp cháy nữa nha. Lý Vãn Thất nhắc nhở, không dễ dàng như vậy cháy, định hình lại trở mặt, dạng này mới không cần làm phá ra cá cùng dính nồi. Vương Huệ Tố chấn định nói, chờ đem cá hai mặt đều dán đến hơi hơi kim hoàng thời điểm, liền có thể thêm nước, không thích quá nặng gừng vị lời nói, có thể đem miếng gừng lấy ra, thêm nước thời điểm nhất định phải chú ý, làm nóng nước, không muốn thêm nước lạnh. Vì cái gì a? Ngoặc kép, bởi vì ngươi bà ngoại dạy ta. Cái gì nhiệt độ a? Protein a? Cái gì gặp lạnh co vào a? Vương Huệ Tố không hiểu, nhưng cái này không ảnh hưởng nàng làm một tay thức ăn ngon. Nóng nước nhất định phải một lần thêm chân, nửa đường nếu là nước không đủ lại thêm nước lời nói. Cảm giác lại lớn suy giảm, thả mấy hạt hạt tiêu, không cần nhiều. Cá trích canh cơ bản không cần cái gì đồ gia vị. Hiện tại có thể đem đậu hũ cùng củ cải trắng tia. Cùng một chỗ bỏ vào nấu. Mầm đậu xanh cuối cùng thả. Nó dễ dàng chín. Vương Huệ Tố vừa nói. Quay người tại tủ lạnh xuất ra thuần sữa bò. Hướng canh cá bên trong thêm một chút. Có thể thêm một chút điểm sữa bò. canh hương vị càng thêm tươi non. Lý Vãn Thất đồng học hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cái này trọn vẹn thao tác xuống tới, cảm giác làm được canh nhất định dinh dưỡng thỏa mãn đến bạo tạc. Mỗi ngày đều uống một chút lời nói, chắc hẳn làn da đều sẽ tốt đâu. Mama, ngươi quên thả muối. Nhìn đến Vương Huệ Tố nắp lên nồi nắp, Thất Thất phảng phất phát hiện cái gì khó lường sự tình. Vương Huệ Tố tức giận nói, ngốc nữ, muối là cuối cùng thả. Ngươi cho rằng mẹ ngươi là người óc heo. Cầu vé rồi cảm tạ thư hữu 201.903 đến 2.420 đồng học 733 tệ. Khen thưởng. Cảm tạ gánh heo chạy vội đồng học 500 tệ khen thưởng. Tấu chương xong. Cầu donate cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646. Hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.